Đường Long thấy Nguyệt Mị to gan như vậy cũng là hứng thú nổi lên. Lưỡi của cậu lè ra ở trong âm đạo của Nguyệt Mị cuồng động khiến cho Nguyệt Mị cơ thể rung lên. Sa Miêu thấy vậy cũng phồng má lên mà cúi đầu dùng miệng của mình mà sụp con C của Đường Long. Song trọng sung sướng để cho Đường Long tâm hồn lên mây. Cậu cũng không có giữ lại mà bắn tinh hoa vào mồm của Sa Miêu mà Đường Long đầu lưỡi cũng là móc trong âm đạo làm cho Nguyệt Mị lên đỉnh mà dài. Phóng dâm thủy ướt hết khuôn mặt của Đường Long. Sa Miêu cũng nhã ra con C của Đường Long nhưng nàng vẫn nuốt tinh hoa của Đường Long xuống bụng. Sa Miêu với Nguyệt Mị đều để cho Đường Long ngồi trên giường mà các nàng lại quỳ gối sau đó hai bên dùng đôi nhũ phong của mình ép lấy con C của Đường Long. Các nàng cũng là ra sức mà dùng nhũ phong của mình ép lấy con C sao hả? Phu quân có cảm thấy sướng không? Sa Miêu, nếu không thì gia tăng thêm kình lực. Nguyệt Mị, Sa Miêu và Nguyệt Mị mỗi người dùng tay của mình bắt đầu trêu đùa con C của Đường Long. Sa Miêu dùng ngón tay chơi đùa quy đầu mà Nguyệt Mị dùng ngón tay búng lấy hai hòn bi. T, các ngươi hai người lại dám chơi ta như vậy. Xem ta trừng trị các ngươi đây. Đường Long nói xong cũng là khiến cho con C của mình bắn ra tinh hoa. Chất lỏng màu trắng từ quy đầu phun ra nhất thời khiến cho Sa Miêu với Nguyệt Mị không kịp phản ứng. Mặt các nàng đều là dính đầu chất lỏng màu trắng sền sệt. Đường Long cũng lách mình đặt Sa Miêu với Nguyệt Mị lên giường rồi dùng ngón tay của mình sử xuất tuyệt kỹ móc cua ở bên trong âm đạo của hai người. Loạn móc khiến cho Sa Miêu với Nguyệt Mị cảm giác sung sướng không thôi. Sướng quá. A hát hát hát. Nữa đi. A hát hát hát. A hát hát hát. Phu quân nữa đi. Sa Miêu. Ta. Cảm giác. A hát hát hát. Thật sướng. Nguyệt Mị. Sa Miêu và Nguyệt Mị nằm sấp trên giường giang hai tay ra khiến cho Đường Long dễ dàng hành động. Đường Long không chỉ moi móc mà cũng nghịch ngợm hòn le của các nàng. Phu quân, a hát hát hát, đừng nghịch nó, a hát hát hát, em không nhịn được, Sa Miêu, chỗ đó của em, a hát hát hát, nó, a hát hát hát, nhạy cảm lắm, Nguyệt Mị, em điên mất, em ra, Sa Miêu, em nhịn hết nổi rồi, ra, Nguyệt Mị nằm trên giường thở dốc lấy mà nàng cũng ra hiệu cho Đường Long làm với Sa Miêu trước. Đường Long cũng là bế Sa Miêu lên đặt nàng nằm trên giường sau đó dùng đôi tay tách hai cặp đùi thon cùng mềm mại của nàng ra khiến cho âm dạo dính chất. Nhờn bại lộ trước mặt mình. Đường Long cũng không khách khí mà tay cầm con C để tới gần âm đạo rồi ngưỡng eo của mình. Phọt. Con C của cậu đâm vào trong âm đạo của Sa Miêu. Bên trong âm đạo quá khít nên con C đi vào liền cả sát lấy khiến cho huyết không ngừng chảy ra. Sa Miêu đau đớn vô cùng mà nhăn màu lại. Đuôi của nàng cuốn quang chân của Đường Long. Đường Long cũng cúi đầu dùng miệng ngậm lấy ngực đồng thời dùng lưỡi đá lấy nhũ hoa kích thích Sa Miêu khiến nàng quên cơn đau. Ổn rồi, phu quân động đi. Sa Miêu, Đường Long cũng là hai tay bắt eo thon của Sa Miêu rồi đẩy con C về phía trước. Con C ở bên trong âm đạo cũng thuận thế mà di chuyển. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, phu quân, thật hăn mãnh, bất quá ta thích. Sa Miêu cùng Đường Long đại chiến cũng phát sinh ra thịt chạm nhau âm thanh. Đường Long cũng phát hiện Sa Miêu có thụ ngược đãi khuynh hướng nên hắn cũng không có cố kỵ gì mà hành hạ Sa Miêu một phen. A hát hát hát, sướng. A hát hát hát, thật cảm thấy sướng quá. A hát hát hát, nữa đi. Phu quân, chơi ta nữa đi. Sa Miêu bị Đường Long hành hạ nhưng trên mặt hiện lên vẻ sung sướng. Nàng cũng là kêu ra tiếng mẹ đẻ của mình. Meo meo, ta thấy, meo, ta sướng quá. Sa Miêu,